Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 502, Ngũ Hành Thần Luân Đại Thần Thông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chấn Điện Các, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Nha mang theo Diệp Thiên đến nơi này. Chợt Diệp Thiên một người tiến nhập Chấn Điện Các. Lần này 6 vị chấn điện sứ vẫn như cũ toàn bộ xuất hiện. Đều là nhìn qua Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta cũng tin tưởng ngươi hỗn độn luyện thân thể đã đạt đến tầng thứ tư viên mãn cảnh giới. Nhưng là dựa theo quy củ, ngươi vẫn còn cần phơi bày một ít. Đạm Thai Thần Chủ nghiêm túc nói ra. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tầng thứ tư công pháp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mãnh liệt hỗn độn khí tức từ trên người Diệp Thiên vào phát đi ra. Từng sợi hỗn độn pháp tắc vờn quanh Diệp Thiên, tạo thành một cái hình tròn trộn lẫn sông cầu. Đây chính là hỗn độn luyện thân tầng thứ tư viên mãn dấu vết tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến tầng thứ tư viên mãn. 6 vị chấn điện sứ hết sức kinh ngạc. Đối Diệp Thiên thiên phú đã trải qua không cách nào dự đoán. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cầm giữ có như thế cường đại thiên phú điện hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi ở đây bên trong chờ lấy. Chúng ta đi mở ra hỗn độn tháp đệ nhị tầng. Đạm Thai Thần Chủ nói ra. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt ở nơi này bên trong chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 vị chấn điện sứ đem Diệp Thiên tình huống chứng thực sau đó hợp thành báo đi lên. Rất nhanh nhân tộc chí cao điện đường cao tầng cấp ra trả lời chắc chắn. Cho phép tại Đạm Thai Thần Chủ bọn hắn mở ra hỗn độn tháp đệ nhị tầng. Chỉ chốc lát sau, Đạm Thai Thần Chủ 6 vị chấn điện sứ đi tới hỗn độn tháp tại không gian. Chợt liền cộng đồng mở ra hỗn độn tháp đệ nhị tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang, hỗn độn tháp bắt đầu chấn động. Đệ nhị tầng không gian trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Vô số tinh thuần hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn bản nguyên khí tức tuôn ra xuất hiện đi ra. Ngừng tụ tại đệ nhị tầng không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hỗn độn tháp đệ nhị tầng hoàn toàn mở ra. Chợt, Đạm Thai Thần Chủ bọn hắn về tới Chấn Điện Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Đạm Thai Thần Chủ tự mình đem Diệp Thiên đưa đến hỗn độn tháp phía trước. Lúc này đại môn đã trải qua mở ra. Truyền của túi đốt nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi vào hỗn độn trong tháp. Đi tới hỗn độn tháp đệ nhị tầng không gian. Thật là tinh thuần hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn bản nguyên khí tức. So hỗn độn tháp tầng thứ nhất tu luyện tốt quá nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo. Mở ra dạng này hỗn độn tháp. Giá quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nếu không phải tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường. Nếu không căn bản cũng không có dạng này đãi ngộ, muốn bên ngoài giới đem hỗn độn luyện thân thể trùng kích đến tầng thứ 5. Cơ hồ là làm không được sự tình, trừ phi hắn nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, nắm chặt thời gian tu luyện a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có mở ra thời gian thiên phú, trực tiếp bình thường tu luyện. Hắn biết rõ nơi này hỗn độn nguyên khí là có hạn. Cho dù mở ra trực tiếp thời gian thiên phú cũng không có tác dụng gì. Mặc dù có thể co lại thời gian ngắn, nhưng là đem hỗn độn nguyên khí hấp thu hết, lại thế nào gia tốc thời gian cũng không có chỗ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tháng thời gian là đầy đủ một vị điện hạ đi trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 cảnh giới. Nếu là trùng kích không thành công mà nói, cho 2 tháng thời gian cũng là vô dụng. Diệp Thiên vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Điên cuồng hấp thu 4 phía hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn khí tức. Rèn luyện bản thân nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn. Anh nở em một câu yêu thương. Thời gian liền dạng này chậm rãi qua đi. Trong nháy mắt liền đi qua 20 ngày thời gian. Một ngày này, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm giác nhục thân nguyên lực cùng linh hồn loáng thoáng phá vỡ một cái cực hạn. Sắp bước vào đến một cái khác cấp độ. Sắp đột phá rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên cực hạn vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 4 công pháp. Dần dần bắt đầu hướng tầng thứ 5 công pháp vận chuyển. Đột nhiên một đoạn thời khắc, anh nở em một câu yêu thương. Oanh, Diệp Thiên công pháp rốt cục đột phá. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này hắn đang vận chuyển hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 công pháp. Lại thành công vận chuyển đi ra. Ngay tại lúc đó, Diệp Thiên nhục thân đang không ngừng băng liệt. Khép lại, băng liệt lại khép lại. Vô số hỗn độn nguyên khí dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Gia tốc hắn thân thể thuế biến. Anh nở em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Diệp Thiên triệt để vững chắc hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 cảnh giới. Nhục thân nguyên lực cùng linh hồn cũng hoàn thành thuế biến. Đột phá, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên vô cùng mừng rỡ. Hắn cảm giác hiện tại hắn vô cùng cường đại. Phảng phất có thể một quyền đánh nổ trước đó bản thân. Cái này mặc dù là một loại ảo giác. Nhưng là hắn hiện tại thực lực thật là mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếp xuống trong mấy ngày. Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Hấp thu hỗn độn nguyên khí vững chắc cảnh giới. Nhưng lúc này hỗn độn nguyên khí đã trải qua 10 phần mỏng manh. Cũng chỉ có thể dùng làm vững chắc cảnh giới. Rất khó dùng để đề thăng tu vi. Trong nháy mắt, một tháng kỳ hạn đến. Diệp Thiên từ trong hỗn độn đi ra. Đạm thai thần chủ xuất hiện. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Hỏi đạo, vạn pháp điện hạ, ngươi trùng kích thành công không? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu. May mắn trùng kích thành công. Chúc mừng. Đạm thai thần chủ chúc mừng đạo. Tại nhân tộc chí cao điện đường lịch sử ghi chép bên trong. Ngươi thế nhưng là vị thứ hai đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới đại thành cảnh giới người. Anh nở em một câu yêu thương. Vị thứ hai, như vậy đệ nhất vị là người nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Anh nở em một câu yêu thương. Hỗn độn luyện thân thể là nhân tộc mạnh nhất chí tôn một trong tại trở thành chí tôn sau sáng tạo ra. Vị kia chí tôn khẳng định không có tu luyện qua. Chỉ có thể là về sau một vị nào đó điện hạ. Chết đi, đạm thai thần chủ thở dài đạo. Đối với vị kia điện hạ ta cũng không hiểu. Dù sao cũng là 10 phần xa xưa một vị điện hạ. Khi đó ta còn không có xuất sinh đấy. Vị kia điện hạ trưởng thành tốc độ mặc dù kém xa tít tắp vạn pháp điện hạ. Nhưng cũng là 10 phần nghịch thiên một vị điện hạ. Đáng tiếc khi đó chúng ta nhân tộc cũng không cường đại. Điện hạ nhóm trưởng thành 10 phần gian nan. Rất dễ dàng vẫn lạc. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng tương đối tiếc hận đối phương. Hắn là nắm giữ phục chế thiên phú. Mới có thể phục chế đến nhiều như vậy thần cấp thiên phú. Thỏa mãn tu luyện hỗn độn luyện thân thể yêu cầu. Vị kia thời cổ đại điện hạ. Có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hắn thiên phú hạng gì nghịch thiên. Anh nở em một câu yêu thương. Ta mang ngươi ra ngoài đi. Đạm thai thần chủ mang theo Diệp Thiên rời đi nơi này. Trở lại chấn điện các. Sau đó, Diệp Thiên đi ra chấn điện các. Nhường tử nha dẫn hắn về tới hoàng cấp khu vực Bích Ba Hồ tu luyện trong tháp. Anh nở em một câu yêu thương. Mới vừa trở về ngày thứ hai, Diệp Thiên liền chạy đi hư huyễn thế giới chiến tháp tầng thứ 9. Kết quả hắn vẻn vẹn giữ vững được mười mấy chiêu, liền bị vị kia hằng cổ cấp điện hạ đánh bại. Mặc dù bị thua, nhưng là chứng minh Diệp Thiên thực lực 10 phần cường đại. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là vừa vạn tấn thăng đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Đối mặt đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Đoán chừng sẽ bị một chiêu miểu sát a, đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên chuẩn bị tu luyện ngũ hành đại thần thông. Anh nở em một câu yêu thương. Đại thần thông uy lực vẫn là hết sức cường đại. Càng mấu chốt là đại thần thông chính là thuấn phát. Hơn nữa đối nguyên lực cơ hồ không có gì tiêu hao. Đại thần thông nhiều hơn là điều động pháp tắc lực, mà không phải lợi dụng nguyên lực bộc phát uy lực. Anh nở em một câu yêu thương. Mà đao đạo tuyệt học lại không giống vậy. Hắn 10 phần tiêu hao nguyên lực cùng thể lực. Nếu là có thể chiếu đấu lâu dài mà nói. Diệp Thiên căn bản thi triển không có bao nhiêu lần đao đạo tuyệt học. Tỷ như trước đó cùng Bạo Long Thần chiến đấu. Hắn nguyên lực tiêu hao liền 10 phần nhanh. Cuối cùng nếu không phải cầm giữ có thời gian thiên phú thời gian nghịch chuyển năng lực. Hắn đoán chừng liền lạnh. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng nếu là nắm giữ một môn đại thần thông. Cái kia tất cả lại không giống vậy. Cho dù Diệp Thiên nguyên lực hao hết. Thể lực hao hết. Nhưng chỉ cần có một môn đại thần thông tại. Hắn chiến đấu lực liền sẽ không yếu bớt quá nhiều. Dựa vào đại thần thông. Đủ để chém giết đại lượng địch nhân. Anh nở em một câu yêu thương. Kim chi thiên đạo văn tự. Mộc chi thiên đạo văn tự. Thủy chi thiên đạo văn tự. Hỏa chi thiên đạo văn tự. Thổ chi thiên đạo văn tự. Cái này năm thiên đạo văn tự ta đã gọp đủ. Ngũ hành đại thần thông chia cắt đi ra năm loại đỉnh tiêm thần thông. Ta cũng toàn bộ đã luyện thành. Tiếp xuống ta chỉ cần đem cái này năm loại thiên đạo văn tự toàn bộ dung hợp đối linh hồn bên trong. Lại đem ngũ hành đại thần thông phương pháp tu luyện hơi nhỏ bé tu luyện một chút. Liền có thể ngưng tụ ra ngũ hành đại thần thông ấn ký. Thế là, Diệp Thiên liền bắt đầu tu hành. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn từ kim chi thiên đạo văn tự bắt đầu dung hợp. Đem một cái thiên đạo văn tự hòa vào linh hồn bên trong. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Năm thiên đạo văn tự toàn bộ hội tụ tại Diệp Thiên linh hồn chỗ sâu. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu tu luyện ngũ hành đại thần thông phương pháp tu hành. Oanh, anh nở em một câu yêu thương. Năm cái thiên đạo văn tự. Tại Diệp Thiên trong linh hồn bộc phát ra thuộc về thiên đạo văn tự bản nguyên lực lượng. Cái này năm cỗ bản nguyên lực lượng lưu chuyển với Diệp Thiên thân thể cùng trong linh hồn. Tạo thành một đạo hoàn mỹ pháp tắc đồ lục. Anh nở em một câu yêu thương. Tức khắc, một tòa cự đại pháp tắc đồ phù hiện ở Diệp Thiên đỉnh đầu. Kim mộc thủy hỏa thổ bản nguyên lực lượng lẫn nhau giao hòa. Pháp tắc đồ dần dần cùng Diệp Thiên thân thể hoàn mỹ dung hợp. Bắt đầu thai nghén thần thông ấn ký. Anh nở em một câu yêu thương. Không biết đi qua bao lâu. Diệp Thiên đỉnh tiêm thần thông ấn ký bắt đầu hỏng mất. Dần dần hóa thành một đạo tân thần thông ấn ký. Cái này thần thông ấn ký ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính bản nguyên lực lượng. Nó chính là ngũ hành đại thần thông ấn ký. Anh nở em một câu yêu thương. Ngũ hành đại thần thông. Ta rốt cục đã luyện thành. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Thế là bật người tiến nhập hư huyễn thế giới. Đi tới bản thân độc lập tu luyện thế giới. Ở nơi này bên trong. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một bản thân ngũ hành đại thần thông. Môn này ngũ hành đại thần thông. Kỳ thật chân chính danh tự cũng không gọi ngũ hành đại thần thông. Mà gọi là làm ngũ hành thần luân. Anh nở em một câu yêu thương. Ngũ hành thần luân cái tên này là Diệp Thiên tại truyền thừa bảo các bên trong nhìn thấy. Mà bàn vực cũng không có ngũ hành thần luân cái tên này. Chỉ gọi ngũ hành đại thần thông. Vẫn là gọi hắn ngũ hành thần luân a. Dù sao ngũ hành đại thần thông cũng không chỉ một loại. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thào đạo. Chỉ thấy hắn thúc giục ngũ hành thần luân. Trước mặt xuất hiện một đạo ngũ hành thần luân. Anh nở em một câu yêu thương. Đi, ngũ hành thần luân tại Diệp Thiên thao túng dưới. xông về phía trước một tòa sơn mạch. Anh nở em một câu yêu thương. Ven đường tất cả, tại ngũ hành thần luân lực lượng dưới bị phá hủy không còn. Trong phút chốc cả tòa sơn mạch biến mất. Thậm chí ngay cả mảnh kia không gian cũng bị ngũ hành thần luân cưỡng ép vỡ nát. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên lại nhiều lần thí nghiệm ngũ hành thần luân uy lực. Rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện ngũ hành thần luân hiệu quả quá kinh người. Tác dụng cũng rất nhiều. Tuyệt đối là thực dụng nhất. Cũng phi thường cường đại một môn đại thần thông theo. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.